Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào, quyển 4, chương 121, Si Hung. Quảng Nhân vốn đã bị thương nặng, nghe thấy lời này của Ngô Miễn thì tức ngực khó thở, lập tức phun ra một ngụm máu nữa. Lúc này con quái vật lại lao về phía Quảng Nhân, tung nắm đấm về phía Đại Phương Sư tóc bạc. Ngay lập tức hai thanh đoàn kiếm lại bay đến bắt treo nhau, ngăn cản cô đấm của nó. Bùm một tiếng nổ lớn vang lên, Quảng Nhân lại bị đánh bay. Nhờ hai thanh đoàn kiếm cản được một phần lực đạo mới không bị con quái vật giết chết ngay tại chỗ. Nhưng lần này Quảng Nhân cũng bị đánh hôn mê, cơ thể trôi nổi trên mặt biển chỉ cách mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy vài trượng. Nghe kể Quảng Nhân đang phập phù trôi nổi trên mặt biển cách mình không xa, Quy Bất Quy cau mày nói: đã già nồng nỗi này rồi, Đại Phương Sư ngươi còn vẫn giở trò. Con trai ngốc, nói với đám yêu tử yêu tôn của ngươi một câu, chúng ta không xem náo nhiệt nữa, quay về thôi. Khi ông già nói chuyện, quái vật đã lại đến gần Quảng Nhân một lần nữa, xuống tay với Đại Phương Sư tóc bạc. Lâu này Hòa Sơn vốn đã lặn xuống ao nước chạy thoát thân, lại leo ra khỏi ao. Gã chờ mãi không thấy sư tôn của mình xuống dưới tầm hợp, biết ngày đã có chuyện xảy ra, liền vội vàng quay lại. Thấy quái vật định xuống tay với Quảng Nhân, Hòa Sơn bất chấp tất cả hét lớn một tiếng, rồi giơ hai cánh tay ra trước ngực. Sau đó giống như Quy Bất Quy, nhắm vào con quái vật thi triển đòn sát thủ của mình, phá không. Nếu như Hòa Sơn xuất hiện sớm hơn, tận mắt chứng kiến phá không của Quy Bất Quy không có tác dụng với con quái vật, thế lúc này gã đã xông thẳng lên liều mạng thay vì dùng chiêu thức tốn sức ấy rồi. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, con quái vật bị luồng sức mạnh này đánh lùi lại vài bước, mà bản thân Hòa Sơn cũng vì thoát lực mà ngã lăn ra ngất xỉu. Vốn tưởng con quái vật sẽ nhân cơ hội này giết chết Quảng Nhân, không ngờ sau khi bị Hòa Sơn ép lùi lại mấy bước, con quái vật lại ngây ra đứng sững giữa những làn nước biển, như thể nhay mắt đã bị hóa đá. Quỷ Bất Quỷ Bách Vô Cầu vốn đã lùi về phía sau, trông thấy cảnh này thì bọn họ lại dè dặt thận trọng tiến tới đứng ở cửa hang dưới sự bảo vệ của đám hải yêu. La Bất Tử, cái thứ gớm ghiếc này bị làm sao vậy? Nó chỉ biết bắt đạt hải yêu thôi sao? Còn trông thấy Đại Phương Sư thì sợ vỡ mật. Nhọc Nhậm Tam cưỡi trên cổ Bách Vô Cầu nhìn con quái vật đang đứng bất động phía đối diện, cất giọng trẻ con hô lên với nó: người ra tay nhanh lên chứ, hai thầy cho Quảng Nhân chết ở đây, chúng ta bất được bao nhiêu việc, còn thêm chút nữa. Không phải nó sợ, mà là người điều khiển nó đã không còn sức nữa. Mặt của Quy Bất Quy không nhìn thấy, nhưng vẫn cười tủm tỉm nói với một bóng người ngã trên mặt đất ở phía xa: không ngờ mấy năm nay thuật pháp của Quảng Hiếu ngươi cũng tiến bộ nhiều đến vậy. Chúng pha không không chết, chưa gì đã tỉnh lại được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này Quảng Nhân quả thực đã tự vác đá đập chân mình. Bản thân hắn cũng không biết con quái vật có thể khống chế được, mà cách thức khống chế nó lại nằm ở chỗ ngươi. Ôi chao, việc này có được tính là hắn đưa cho ngươi một thanh đao, rồi sau đó tự kề cổ mình vào không ấy nhỉ? Vừa rồi rõ ràng các người có cơ hội chạy trốn, tại sao không đi? Lúc này Quảng Hiếu toàn thân vẫn đang không ngừng chảy máu, run rẩy ngồi dậy. Vừa rồi cũng coi như hắn gặp may, chỉ có gần được cơ thể trúng đòn của Quy Bất Quy. Nếu như bị phá không trực diện đánh trúng, lúc này dù cho không chết thì cũng phải nằm liệt giường giam ba nửa tháng. Lúc đó sau khi Quảng Hiếu ngất xỉu, Quảng Nhân mới thả con quái vật ra khỏi ao nước. Khi đám hải yêu đại chiến với quái vật, hắn bị nước biển chạy ngược vào sô tỉnh, phải mất một lúc lâu mới hiểu ra đã có chuyện gì xảy ra. Lúc trước Quảng Hiếu đã vài lần đi xuống giang nhãn, có tìm được một số tài liệu về con quái vật này ở nơi đây. Trong tài liệu có viết rằng nơi này đã dùng 13 loại yêu thú, yêu quái dũng mãnh nhất trên đất liền ghép nối với con người để tạo thành một con quái vật gần như không có điểm yếu, Si Hung. quái vật này không nằm trong tứ giới nhân yêu thần minh. Cơ thể nó có thể đề kháng được những loại pháp khí, yêu khí, lực sát thương lại càng khủng bố kinh người. Trong tài liệu có nói, Sì Hùng ở trong giang nhãn này, nếu không nói rõ vị trí cụ thể, có điều Quảng Hiếu ở trong một gian phòng đá đã tìm ra cách điều khiển khống chế Sì Hùng. Là một cái còi làm bằng đồng thau, còn có một khúc phổ đặc biệt chuyên dùng để khi muốn thao tác nó. Quảng Hiếu luôn mang theo cái còi đó bên mình, còn khúc phổ thì đã học thuộc lòng. Cho nên đó là lý do vì sao khi hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn xuất hiện, còn quái vật lại buông tha cho đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý, chuyển hướng sang tấn công hai thầy trò Đại Phương Sư. Trước khi Quảng Hiếu điều khiển Sì Hùng, mọi suy nghĩ hoạt động của con quái vật đều là của chính nó. Nhưng từ khoảnh khắc hòa thượng này thổi còi, Sì Hùng đã không còn nhận biết được gì nữa. Bây giờ bởi vì đã trọng thương, Quảng Hiếu đã không còn nhiều sức lực thao tác Sì Hùng, khó khăn lắm mới hạ gục được hai vị đại phương sư. Hòa thượng này cũng đã mệt đến thở hồng hộc. Hắn dự định nghỉ ngơi hồi sức một lát rồi tiếp tục ra tay với hai thầy trò bọn họ. Không ngờ chỉ trong thời gian dừng lại để lấy hơi, thế mà đã bị ông già Quý Bất Quy nhìn ra manh mối. Quảng Hiếu ngay lập tức thổi lên một hồi còi mà ngoại trừ Sì Hùng thì không ai có thể nghe thấy. Gọi con quái vật này về đứng che chắn trước mặt mình, sau đó mới tiếp tục nói: Quý Bất Quy, người bất cứu hai vị đại phương sư này sao? Đã quên lúc trước hai người bọn họ đã gài các người như thế nào rồi hả? Lúc cần đến các người thì mặt dày cầu cứu, xong việc thì lại dương cung bạt kiếm đối đầu. Nhưng chuyện như vậy còn ít lắm sao? Vậy còn ngươi, đong lên người ta mấy cái đình rồi xem như là không có gì hết hả? Lúc này Ngô Miễn đột nhiên đi ra, cười lạnh nói với Quảng Hiếu: Ân oán giữa ngươi và Quảng Nhân, Hòa Sơn là chuyện của các ngươi. Nhưng ai nói với ngươi là ân oán lúc trước giữa chúng ta đã được xóa bỏ? Nếu không phải ta chắc chắn rằng ngươi đã bị thương bởi châm phùng liệt, thì lúc này hòa thượng ta thật sự cho rằng ngươi đang đóng kịch đấy. Quảng Hiếu cười khẩy một tiếng tiếp tục nói: Vừa gì hôm nay chỉ có Quảng Nhân và Hòa Sơn chết là coi như xong, nhưng nếu cả người muốn đâm đầu tìm chết thì cũng cứ tự nhiên. Trong khi nói, Quảng Hiếu đan nhét còi đồng vào miệng. Quay vật Sì Hùng vốn đang bất động đột nhiên kêu lớn một tiếng rồi lao vọt về phía Ngô Miễn. Đám hải yêu đang vây quanh bọn họ cũng đồng thanh hét lên rồi đón hướng con quái vật mà nhào tới. Ngay lúc này, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng cái đã lao tới phía trước đám hải yêu. Thằng Lam lập tức xuất hiện trong tay, y vung lên chém xuống đầu quái vật Sì Hùng đã chỉ còn cách mình hơn một trượng phía trước. Còn quái vật đã sớm quen với việc yêu khí, pháp khí chém vào cơ thể mình đều sẽ biến thành mảnh vụn, cho nên cũng không hề có ý định né tránh, mặc cho tham lang bổ vào đầu mình. Bình một tiếng, sau khi tham lang chém vào đầu Sì Hùng, cả Ngô Miễn và con quái vật đồng thời lùi lại vài bước. Tham lang trong tay nam nhân tóc bạc phát ra tiếng ngân dài, phần lưỡi đao không ngừng rung lên. Bàn tay Ngô Miễn đang cầm tham lang cũng không ngừng run rẩy. Về phía quái vật Sì Hùng, trên đầu nó bị chém ra một rãnh máu to bằng bàn tay, máu thịt ở trong lòi ra ngoài, máu tươi màu tím đen từ miệng vết thương không ngừng phun ra. Quảng Hiếu ngay cả nằm mơ cũng không thể ngờ được cục diện này. Hắn kinh ngạc nhìn Ngô Miễn đang đứng cùng Sì Hùng, hít một hơi thật sâu rồi nói: Ta đã kiểm tra cơ quan bắn châm phùng liệt, rõ ràng đã được kích hoạt bắn châm ra. Đó là pháp khí thí thần đối với tiên nhân, người như vậy mà vẫn có thể chiến đấu. Châm phùng liệt đúng là đã đâm trúng cơ thể Ngô Miễn, pháp khí đó cũng được Quảng Hiếu tìm thấy ở nơi này. Đây là pháp khí dùng để đối phó với tiên nhân phi thăng. Dù là cơ thể trường sinh bất lão của Ngô Miễn, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ được tính mạng, làm sao lại vẫn có thể sử dụng thuật pháp vùng đao chém quái thế này? Đừng so sánh ta với thần tiên, mất mặt lắm. Ngô Miễn vừa nói vừa xem xét tham lang trong tay, xác định pháp khí này vẫn hoàn hảo, không tổn hại gì, y mới trợn trăng mắt nhìn về phía Quảng Hiếu nói: Cái thứ gớm ghiếc này cũng không phải da dày thịt béo như trong tưởng tượng. Giờ là nó, lát nữa sẽ là người. Trong khi nói, cô biết lại vung tham lang chém vào con quái vật trước mặt. Quả hiếu vội vàng thổi còi ra lệnh cho Si Hung nghênh chiến. Tiếng động thứ hai vang lên, Ngô Miễn và con quái vật một lần nữa đồng thời lùi lại. Chỉ đồng khâu kín mắt trái của Si Hung đã bị Ngô Miễn cắt đứt, mí mắt mở ra để lộ một con mắt đỏ rực. Hết chương thứ 121, chương 122, mất kiểm soát. Con mắt này vừa lộ ra, Si Hùng đột nhiên gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này khiến cho Quảng Hiếu đang điều khiển nó giật mình hốt hoảng. Rõ ràng mình không ra lệnh cho nó thực hiện động tác này. Thế còn quái vật có xu hướng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, Quảng Hiếu lập tức thổi còi thêm mấy lần nữa. Nghe thấy âm thanh từ cây còi, quái vật Si Hùng quay ngoắt đầu nhìn chăm chăm vào Quảng Hiếu bằng con mắt đỏ như máu của mình. Động tác này cũng nằm ngoài dự liệu của Quảng Hiếu. Hòa thượng nhìn mà trong lòng chỉ thấy ớn lạnh. Hàn không dám nhìn trực diện vào Si Hung, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của quái vật, rồi tiếp tục thổi còi khống chế hành động của nó. Nhìn ra được Si Hung dãy giụa giây lát, cuối cùng mới lại bị tiếng còi của Quảng Hiếu khống chế. Lúc này Ngô Miễn cũng không nhân cơ hội ra tay phủ đầu, chỉ cầm tham lang quan sát diễn biến sau khi chỉ đồng khâu mí mắt của quái vật bị cắt đứt. Mà bây giờ Bạch Phổ Cầu cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Ngô Miễn. Có phải ông trẻ của mình lại đang diễn kịch không? Nhưng nếu là diễn kịch thì vở kịch này cũng chân thực quá rồi. Tề Thổ Lộ không nhịn được quay sang nói với cha ruột của mình: ông già, có phải cha đã biết trước chú của cha đang giả đò không? Không phải ông đây khen cha chứ, tài năng diễn xuất của mấy người là gia truyền đấy hả? Ai nói là ông trẻ của ngươi đang giả đò? Cơ quan của Quảng Hiếu là kiểu khuy bấm, không tránh được. Quy Bất Quy cười tủm tỉm đáp lại một câu. Trong khi nói, ông già là lấy khối chân long diên được quấn vải bọc ra, cười khổ một tiếng rồi tiếp tục nói: ông già ta nói một miếng to cỡ móng tay cũng đủ để cải tử hồi sinh, y vật hẳn một nửa kìa. Khối chân long diên ban đầu to bằng bàn tay, giờ chỉ còn lại một nửa. Trong khi Quy Bất Quy than vãn Ngô Miễn không biết tiết kiệm, còn quái vật bên trong lại đột nhiên có động tác. Nó hùng hăng lao về phía Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc như thế đã có tính toán trước. Gần như cùng lúc Si Hung di chuyển, tham lang trong tay y cũng lại vung lên nhắm vào đầu nó mà chém xuống. Lần này vị trí hạ đao của Ngô Miễn chính là sợi chỉ đồng khâu trên bí mắt còn lại của con quái vật. Nhưng Quảng Hiếu điều khiển Si Hung rõ ràng đã có đề phòng. Vừa nhận ra ý đồ của nam nhân tóc bạc, hắn lập tức thay đổi tiết tấu tiếng còi. Si Hung nghiêng đầu sang một bên, nhát đao lần này chém vào giữa mày của nó. Sau một tiếng động như kim loại va chạm nhau, một người một quái lại lần nữa đồng thời lùi lại. Tham lang vẫn phát ra tiếng ngân rung ủ ủ. Giữa hai mày của Si Hung cũng bị chém ra một vết thương sâu đến lộ cả xương. Tham lang dâu sao cũng là pháp khí mà sư tôn Từ Phúc để lại, không phải thứ mà mấy món pháp khí thông thường có thể sánh ngang. Hơn nữa Ngô Miễn còn dùng thêm mánh khóe khác, khiến da thịt có thể đề kháng pháp khí của Si Hung không còn đất dụng võ. Ngô Miễn đứng vững lại, ngay lập tức lao về phía quái vật. Mỗi lần hạ đao đều nhắm vào sợi dây đồng khâu trên bí mắt còn lại của Si Hung. Mặc dù con quái vật liên tục né tránh, nhưng rồi cũng sẽ có lúc bị nam nhân tóc bạc chớp được thời cơ. Sau 3-4 lần tránh được, lần này Ngô Miễn cố ý hạ đao chậm một nhịp, đợi cho đến khi Si Hung thực hiện động tác né tránh, vị trí hạ đao của y đột nhiên lệch đi một chút, chém thẳng vào mí mắt bị khâu chỉ đồng của Si Hung. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Sợi chỉ đồng trên mí mắt còn lại của Si Hung đã bị tham lang cắt đứt. Hai con mắt của quái vật cuối cùng đều đã mở ra. Nhưng điều khiến Ngô Miễn không lường được chính là con mắt này của quái vật lại có màu đen. Hai con mắt hoa ra lại một đen một đỏ. Sau khi cả hai mắt được mở ra, Si Hung lại gầm lên Rồi nó không đếm xỉa gì tới Ngô Miễn nữa, quay đầu nhìn hòa thượng Quảng Hiếu vẫn đang ra sức thổi còi, ý đồ kiểm soát nó một lần nữa. Một giọng trầm khàn phát ra từ trong lỗ miệng Si Hùng: đến bây giờ mà ngươi vẫn còn muốn khống chế ta sao, cái đồ con lợn! Nói xong, quái vật lại phớt lờ Quảng Hiếu, đã chẳng khác gì phế nhân kia. Quay lại liếc nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: vô gì người phá vỡ thứ khống chế ta, để ta nói tiếng cảm ơn. Nhưng thương tích trên cơ thể ta là do ngươi để lại. Hơn nữa, ngươi đã thấy người nào nói lời cảm ơn với heo chưa? Khi trước cuối cùng thốt ra, cơ thể Sư Hùng loe lên một cái, đã tới trước mặt Ngô Miễn. Giờ năm tay to như vỏ rượu ra, đâm thẳng vào mặt nam nhân tóc bạc. Tốc độ và cách ra đòn này hoàn toàn khác với vừa rồi. Cùng may nam nhân tóc bạc đã có phòng bị, cùng lúc con quái vật tấn công, tham lang trong tay y đã giơ lên, đòn hướng nắm đấm của Si Hùng mà bổ xuống. Lại một âm thanh như kim loại va chạm vang lên. Ngô Miễn thế mà bị con quái vật đánh lùi lại liên tiếp 7-8 bước, còn Si Hùng chỉ lùi lại nửa bước là đã đứng vững gót chân. Nó giờ nắm tay bị tham lang chém trúng lên nhìn. Da của bốn ngón tay trên đó đã bị chém rách một vết, cơ thịt bên trong lòi cả ra, đã có thể nhìn thấy cả phần xương màu vàng nhạt bên trong. Pháp khí tốt! Si Hùng quay đầu nhìn tham lang trong tay Ngô Miễn, dừng lại một chút, giọng nói chậm chậm lại vang lên: pháp khí tốt như vậy lại để cho heo sử dụng, thật là đáng tiếc. Nói xong, Si Hùng lại lao về phía Ngô Miễn. Heo á? Ngươi từng nhìn thấy tướng mạo của mình hay sao? Trong khi nói, Ngô Miễn giơ tham lang trong tay lên, chém một nhát về phía Si Hùng. Đao phong lao về phía con quái vật, Si Hùng gần như không thèm đỡ đòn, mặc cho đao phong chém lên cơ thể. Tuy một đao này chém ra tia lửa trên cơ thể nó, nhưng vẫn không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho con quái vật. Tốc độ của Si Hùng cũng không còn vì đòn tấn công này mà chậm lại chút nào. Si Hùng lao tới trước mặt nam nhân tóc bạc như một cơn gió, giờ nắm đấm lên đánh vào Ngô Miễn đang rút đao về. Nam nhân tóc bạc không kịp đánh trả, đành phải giơ đao lên ngang ngực chặn nắm đấm của quái vật. Sau một tiếng nổ mạnh, Ngô Miễn cả người lẫn đao đều bị đánh bay. Si Hùng tự đánh giá cho rằng nam nhân tóc bạc đã bị một đòn này làm tổn thương đến gần cốt, nên lập tức phớt lờ y, quay lại ngoắc ngón tay với Bách Vô Cầu đang đứng ngoài cửa hàng xem náo nhiệt, cờ lên chất giọng âm u trầm khàn: đến lượt người. Là lượt từng người một, người tham lam quá đấy. Chưa đợi Si Hùng nói xong, Ngô Miễn xách theo tham lang đã lại vọt tới. Nam nhân tóc bạc vụt đến trước mặt quái vật, nhảy từ trên cao xuống chém thẳng vào mặt Si Hùng. Còn quái vật không ngờ cú đấm vừa rồi của mình thế mà không có tác dụng gì. Cú đấm này rõ ràng không bị suy giảm sức mạnh dưới sự kiểm soát của Quảng Hiếu. Thêm một đao của nam nhân tóc bạc từ trên cao chém xuống, Si Hùng theo bản năng giơ tay lên đỡ. Không ngờ ngay khi nó giơ tay lên, Ngô Miễn lại thình lình biến mất ngay trước mắt. Rồi ngay sau đó, sau lưng chợt đau nhói lên. Hóa ra nam nhân tóc bạc đã dịch chuyển tức thời ra sau lưng quái vật, giờ tham lang chém thẳng vào giữa lưng Si Hùng. Si Hùng hoàn toàn không phòng bị cho tình huống bị tập kích từ phía sau, sau lưng bị chém cho da chóc thịt bong, cơ thể cũng đổ nghiêng về phía trước rồi ngã xuống đất. Vô gì Ngô Miễn chỉ cần dùng tham lang đâm vào vị trí bị chém ra ở sau lưng là sẽ có cơ hội đâm chết quái vật. Nhưng ngay lúc này, Ngô Miễn lại lùi về một bước, nhìn qua quái vật lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, y nói: giờ đã biết ai là heo chưa? Người cũng xem như là một con heo thông minh. Còn chưa nói hết câu, Si Hùng đã lại lao vụt về phía Ngô Miễn. Khoảnh khắc nam nhân tóc bạc giơ tham lang chém xuống, cơ thể con quái vật đột nhiên biến thành khí. Tham lang chém vào cơ thể của Si Hùng đánh keng một tiếng rồi bị đẩy ngược ra. Ngô Miễn trượt tay, tham lang rời tay bay lên không trung, mà thế công của con quái vật vẫn không hề suy giảm. Nó vọt tới trước mặt nam nhân tóc bạc, tặng y thêm một đấm, đánh cho Ngô Miễn bay ngược ra xa. Si Hùng bị tham lang chém trúng rồi bật ra chỉ trong một cái chớp mắt. Cơ thể con quái vật đã khôi phục lớp da xì xét loang lổ như ban đầu. Dù chỉ là sự thay đổi diễn ra trong tích tắc, lại giống như đã tiêu hao hết tất cả sức lực của con quái vật này. Si Hùng liên tục thở dốc, thậm chí còn không có tâm trạng đi kiểm tra xem liệu nam nhân tóc bạc kia có bị một đấm của mình đánh chết hay không. Sau một lúc nghỉ lấy hơi, Si Hùng đi đến chỗ tham lang rơi xuống, nhặt pháp khí lên, cầm lấy trong tay, rồi lại lần nữa nói với Bách Vô Cầu đứng ngoài cửa hang: "Yêu, lần này đến lượt ngươi nhá. Ngươi vẫn chưa nghe thủng đúng không? Từng người một." Giọng nói của nam nhân tóc bạc lại vang lên từ phía sau. Sau đó y dán bàn tay mình vào miệng vết thương trên lưng quái vật bị chém ra ban nãy. Một dòng nước ấm từ lòng bàn tay Ngô Miễn truyền đến cơ thể của nó. Hết chương 122. Chương 123. Nghi ngờ của Si Hùng. Cùng lúc cảm nhận được sự hiện diện của dòng nước ấm này, nó cũng xảy ra biến đổi trong cơ thể Si Hùng. Dòng nước ấm nháy mắt trở nên nóng bỏng như thiêu đốt. Mặc dù con quái vật không cảm thấy đau đớn, nhưng lại cảm thấy máu huyết trong cơ thể như đang sôi trào. Si Hùng hoảng hốt bước lên một bước tránh đi. Cơ thể vừa rời khỏi lòng bàn tay Ngô Miễn thì cảm giác như sầm sôi trào lập tức biến mất, không còn dấu vết. Vừa thoát được một kiếp, Si Hùng quay ngoắt lại, giơ tham lang chém một nhát xuống nam nhân tóc bạc sau lưng. Mặt thầy Ngô Miễn sao bị chém làm hai nửa. Cảm giác ủng ục sụp sôi trong cơ thể vừa rồi lại lập tức bùng lên. Lần này Si Hùng không kịp phòng ngừa, liền há miệng học ra một ngụm máu màu tím đen. Máu tươi phun ra khỏi miệng, thế mà còn đang bốc khói, văng vào nước biển rồi thì ngưng kết lại chứ không hòa tan, từ từ chìm xuống đáy nước. Si Hùng phun ra một ngụm máu này, lòng dạ bức bối rối bời lại càng thêm khó chịu hơn. Thế là nó không thèm để ý tới nam nhân tóc bạc bên cạnh nữa, trực tiếp nhảy vào chỗ nước ngập sâu hơn. Khi toàn thân đã chìm trong nước biển lạnh lẽo, cảm giác nóng bỏng trong cơ thể mới coi như đỡ hơn một chút. Ngồi biển vẫn ở cách đó không xa nhìn con quái vật. Thấy nó nhảy vào nước biển, ngồi bên nhếch khóe miệng lộ ra nét cay nghiệt đặc trưng của mình. Chậm gì gì nói với Si Hùng đang ngâm mình trong nước biển: "Cảm thấy thế nào? Còn nhớ lần trước tắm nước nóng là khi nào không? Được có đủ nóng không?" Trong khi Ngô Miễn nói, nước biển xung quanh Si Hùng lại ủng ủng nổi bọt khí. Cùng lúc đó mà nước cũng bốc hơi mù mịt. Vùng nước biển này thế mà lại bắt đầu sôi lên. Đám hải yêu xung quanh đã cảm nhận được nhiệt độ nước đang tăng lên, lập tức cho triệt tiêu dòng nước biển thông đến chỗ Si Hùng, đồng thời hộ tống đám người Bách Vô Cầu Quy Bất Quy lùi lại. Khi tất cả người và yêu đều cho rằng con quái vật này sắp bị nấu chín, Si Hùng lại đột nhiên gầm lên rồi nhảy ra khỏi làn nước biển nóng hầm hập. Lúc này toàn thân Si Hùng đỏ bừng, cũng không biết có phải bị luộc chín không. Tóm lại là không còn nhìn thấy màu gì sắt như lúc trước nữa. "Cô biết giờ trò khôn vặt đây." Si Hùng cười gằn một tiếng rồi chậm rãi đi về phía Ngô Miễn, vừa đi vừa nói tiếp: "Nếu không phải ta còn có loại biến hóa thứ hai, chỉ sợ lúc này thật sự đã bị người luộc chín rồi. Từ giờ trở đi, ta thừa nhận ngươi không phải heo. Ta sẽ cho ngươi giữ thể diện mà chết." Trong khi nói, Si Hùng đã ném tham lang trong tay về phía Ngô Miễn. Khoảnh khắc tham lang rời khỏi tay, thứ pháp khí không phải đao cũng chẳng phải kiếm đó đột nhiên biến thành một con ác long gầm rú lao về phía nam nhân tóc bạc. Trước đây nhận được sự bồi dưỡng của Tử Phúc, Ngô Miễn cũng xem như là bậc thầy về ảo thuật. Mặc dù trong lòng biết rõ đây là ảo thuật do Si Hùng thi triển, nhưng lại không thể nhìn thấu sơ hở trong ảo thuật này. Khi con ác long nhào đến trước mặt mình, Ngô Miễn chỉ có thể nghiêng người tránh né. Không ngờ ngay khoảnh khắc con ác long bay qua bên cạnh, nó lại nhe răng nanh quệt lên cổ Ngô Miễn một cái. Ngay lập tức trên cổ y xuất hiện một rãnh máu, máu tươi lập tức túa ra. Con ác long sau khi bay qua người Ngô Miễn cũng biến trở lại hình dáng của tham lang, tiếp tục bay đi cho đến khi rơi xuống biển. Không ngờ chính mình lại bị ảo thuật làm bị thương. Trong khi Ngô Miễn còn đang kinh ngạc, Sĩ Hùng toàn thân rực đỏ đã đến trước mặt y, giơ tay đánh trực diện vào nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn lập tức truyền sức mạnh của hạt giống qua cánh tay mình, vung lên đòn hướng cánh tay của quái vật. Khi hai cánh tay tiếp xúc vào nhau, cánh tay của Sĩ Hùng lập tức biến thành một làn khói. Ngô Miễn đánh hụt, cơ thể loạng choạng suýt ngã xuống đất. Lúc này làn sương khói sau khi lướt qua người nam nhân tóc bạc thì lại ngưng tụ thành hình dạng cánh tay đánh vào vai Ngô Miễn. Bùm một tiếng, Ngô Miễn như một con diều đứt dây bị đánh bay tít ra xa, rơi xuống mặt nước biển ngoài cửa hang, mất đi ý thức, nửa chìm nửa nổi trong nước biển. Thấy rằng cuối cùng cũng hạ gục được nam nhân tóc bạc, còn quái vật đỏ thẫm lại bắt đầu trở nên do dự. Bộ gì nó một khiêu chiến bách vô cầu, nhưng hai lần liên tiếp vừa nói xong đã bị nam nhân tóc bạc kia phá rối, nên lúc này nó lo rằng một khi lên tiếng nó muốn đánh nhau với bách vô cầu, Ngô Miễn sẽ lại nhảy ra khỏi biển rồi nói phải lần lượt từng người một. Người là thuật sĩ ảo thuật Khổng Vĩ. Nghe con trai Nhật nhà mình kể lại tình hình chiến trận, Quy Bất Quy do dự một hồi, sau đó tiếp tục nói về phía con quái vật. Hoặc là nói người có một phần của Khổng Vĩ, có người đã ghép người vào cơ thể của con quái vật này. Thuật sĩ ảo thuật Khổng Vĩ năm xưa được xưng là đệ nhất ảo thuật gia từ xưa đến nay. Ngay cả Đại Phương Sư Tử Phúc khi nhắc đến người này cũng nói rằng ảo thuật trong thiên hạ Khổng Vĩ là đệ nhất. Nhưng năm đó Khổng Vĩ và Quy Bất Quy đồng thời biến mất, ông già bị Tử Phúc giam giữ trong núi sâu Miêu Cương, còn vì Khổng Vĩ này thì không hề xuất thế nữa. Không ai có thể ngờ rằng Khổng Vĩ lại có liên hệ với con quái vật tên là Si Hung trước mặt này. Người nhận nhầm người rồi. Nghe thấy hai chữ Khổng Vĩ này, toàn thân con quái vật bỗng dưng vô cớ khẽ run lên. Nhưng chỉ giây lát sau, nó vẫn lắc đầu nói, ta không biết người đang nói cái gì. Ta là Si Hung, ta không biết Khổng Vĩ mà ngươi nói là cái gì. Lời này bất kể là giọng nói hay ngữ điệu thì đều giống với Si Hung nói chuyện trước đó. Tuy nhiên cách nói chuyện lại khác, vẫn mang đến cho người ta cảm giác rõ ràng không phải là cùng một người. Lúc này đã có hải yêu đi vớt Ngô Miễn lên. Trông thấy nam nhân tóc bạc thật sự không có dấu hiệu tỉnh lại, Si Hung mới cảm thấy yên tâm một chút. Lúc này mới nói với Bách Vô Cầu, giờ đến lượt ngươi nhỉ. Từng người một, cũng đến lượt ngươi rồi nhỉ. Sĩ Hùng nói mà hai con mắt một đỏ một đen vẫn nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn, chỉ sợ nam nhân tóc bạc này lại bật dậy nói cái gì mà lần lượt từng người. Câu nói cuối cùng của nó đặc biệt thiếu tự tin. Cùng mà Ngô Miễn không lên tiếng nữa, ngược lại là Bách Vô Cầu đang được đám hải yêu vây quanh hùng hổ hét lên, đến lượt ông đây. Nào bây giờ người là ai? Nó muốn ra là ra ha. Cơ thể của ông đây dựa vào cái gì mà phải giao cho người? Lần trước đã nói với người là không được rồi. Bạch Vô Cầu mới nói được mấy chữ đột nhiên bắt đầu nói nhảm một mình. Một lúc sau, tên thô lỗ vốn đang là hét ồn ào đột nhiên im bặt, sau đó rồi được biến thành một con yêu quái hoàn toàn khác, nói với Sĩ Hùng đang nhìn về phía mình, lúc trước ta cũng từng có ý tưởng này, lấy cơ thể của yêu quái ghép với nội tạng và linh hồn của con người để tạo ra một loại yêu mới. Nhưng tiếc là chưa thực sự tạo ra được giống yêu quái mới. Không ngờ việc ta không làm được lại được người tạo ra ngươi hoàn thành. Trong khi nói, Bách Vô Cầu bắt đầu đi về phía Si Hùng. Thế còn yêu quái này đi về phía mình, trong lòng Si Hùng lại loang thoáng cảm thấy có chút bất an. Nhưng ỷ vào tài ảo thuật và thân thể độc nhất vô nhị của mình, bản thân Si Hùng cũng không tin sẽ có khả năng thua cuộc. Thế nên Si Hùng cũng đón hướng Bách Vô Cầu mà đi tới. Khi một yêu một quái này chỉ còn cách nhau 2-3 trượng, cơ thể Si Hùng đột nhiên biến mất tại chỗ, mà Bách Vô Cầu thì vẫn tử tốn đi vào bên trong. Nhưng vừa đi thêm được một bước, tên thổ lỗ bất thình lình vung tay đánh một cái vào khoảng không bên trái mình. Bốp một tiếng dồn vang, Si Hùng vừa biến mất thế mà lại bị Bách Vô Cầu kéo ra khỏi không khí. Cơ thể nó rơi mạnh xuống nước biển. Đợi đến khi Si Hùng dãy giụa bò ra khỏi nước biển, liền nghe thấy Bách Vô Cầu mới vừa cho mình một bạt tai nói: quá đỗi xa xỉ, lại dùng chân của voi ung, vượn tay sắt và da cá mập thiết tình ghép lại với nhau. Nội tạng và tim óc bên trong đều là của con người. Người chế tạo ra người đúng là thiên tài. Si Hùng không thể tưởng tượng nổi một con yêu quái bản lĩnh cỡ này mà lại chỉ tắt mình có một cái. Với cơ hội vừa rồi, trực tiếp giết nó cũng không phải chuyện gì khó. Ngay khi Si Hùng nhận ra mình mà chọc vào cái tên to con này thì tám phần là chết chắc. Nam nhân tóc bạc được đám hải yêu vớt lên cũng đã tỉnh dậy. Sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngồi bên quay trở lại sơn động, cũng không thèm để ý tới Bách Vô Cầu, trực tiếp nói với Si Hùng: vừa rồi ta chết không vẻ vang gì, nào lại lần nữa. Hết chương 123. Chương 124, thất sách. Ngồi bên hiện giờ, ngoài phần vai áo bị rách ra thì trên người hoàn toàn không có dấu hiệu gì chứng tỏ đã từng bị thương. Si Hùng biết cô đấm của mình đã dồn vào bao nhiêu sức lực, cho dù nam nhân tóc bạc này không chết thì y cũng không thể hồi phục nhanh như vậy chứ. Nếu chỉ có một nam nhân tóc bạc thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ bên cạnh còn có một con yêu quái mà bản thân không thể nhìn thấu. Trong lòng Si Hùng bắt đầu cảm thấy không tự tin, có phải mình đã hơi chủ quan rồi không? Từng người một, đợi ta vẻ vang rồi sẽ đến lượt ngươi. Lời này là nam nhân tóc bạc nói với Bách Vô Cầu. Con yêu quái cũng chỉ mỉm cười rồi lùi lại hai bước, nhường lại võ đài cho một người một quái trước mặt. Đám hải yêu ở phía sau mưa sông tới bảo vệ lại bị Bách Vô Cầu ngăn cản: các người đừng lại đây, cẩn thận bị ngộ thương. Trong khi Bách Vô Cầu nói chuyện, Si Hùng đã lại tấn công Ngô Miễn. Nó vùng nắm đấm về phía y, nam nhân tóc bạc trực tiếp vung tay đánh lại. Giống hệt như ban nãy, khoảnh khắc nắm đấm của Si Hùng tiếp xúc với nam nhân tóc bạc, nó lại biến thành xương khói. Nhưng điều nó không ngờ là cánh tay của Ngô Miễn cũng biến thành một làn khói mù giống y như vậy. Tuy đều biến thành thể khí nhưng lại không hòa lẫn mà cuộn vặn lấy nhau, trong làn khói toe lên từng đợt tia lửa. Một lúc sau, tia lửa trong hai làn xương khói ngày càng dày đặc, cuối cùng theo một tiếng nổ mạnh lại biến trở về hình dạng hai cánh tay đầm đìa máu treo lủng lẳng sụi lơ trên cơ thể. Một người một quái đồng thời lùi lại vài bước. Lúc này Si Hùng thấy nam nhân tóc bạc đối diện lấy từ trong ngực ra một mảnh vải bọc thứ chất nhầy gì đó, ngắt ra một miếng to bằng ngón tay cái rồi nhanh chóng bôi nó lên cánh tay bị thương của mình. Gần như cùng lúc chất nhầy được bôi lên, cánh tay vốn không thể nhấc lên được của Ngô Miễn đã trở lại trạng thái ban đầu. Quỷ bất quỷ hóng hớt ở cửa hang thấy Ngô Miễn lãng phí như vậy thì không nhịn được la lên: cỡ nửa cây báo tay là đủ rồi, lấy nhiều quá rồi đây, còn lại cất về đi. Đến lúc này Si Hùng mới hiểu tại sao vừa rồi Ngô Miễn ăn một đấm của mình mà trong nháy mắt đã khôi phục. Mùi vị này, chân long diên, nước dãi của chân long. Si Hùng lướt nhìn cánh tay đầm đìa máu của mình, mặc dù trong tay nam nhân tóc bạc không có pháp khí vừa nãy, nhưng thuật pháp của y quá kỳ lạ, vẫn là luồng lực ấm áp như lúc trước đánh vào cánh tay nó rồi thông qua lỗ chân lông thẩm thấu vào trong cơ thể. Cổ mày Si Hùng đã sớm cảnh giác, khi luồng lực đó thấm vào lỗ chân lông nó liền nhanh chóng thoát ra. Nhưng dù vậy, cánh tay nó vẫn bị thương đến mức máu chảy đầm đìa. Hòa giả người cũng biết ảo thuật, không tệ. Trong khi Si Hùng nói, người biết đột nhiên vươn tay làm động tác nắm một cái vào vùng nước biển phía sau. Tham lang vừa rồi rơi xuống đó ngay lập tức bị lực hút trong tay nam nhân tóc bạc kéo về. Ngồi bên không đợi Si Hùng nói hết lời, giờ tham lang lên bổ vào đầu nó. Khoảnh khắc tham lang chém vào cơ thể Si Hùng, toàn thân quái vật bỗng chốc biến thành một làn xương khói. Còn Ngô Miễn chém hụt một đao, trong tay là liền nhanh như chớp vồ vào làn khói. cũng không nhìn thấy nam nhân tóc bạc làm động tác gì. Làn khói này giống như bị một cơn gió mạnh thổi lên, lập tức bay ngược ra phía sau. Làn khói phiêu xa chừng vài chục trượng, nháy mắt ngưng kết thành hình dáng của Si Hung. Chỉ là sau khi biến trở lại hình dạng ban đầu, cơ thể con quái vật lắc lư mấy cái, sau đó phun ra một ngụm máu tươi bốc khói. Phun ra được ngụm máu này, sắc mặt của Si Hung càng khó coi hơn, tức thì lại phun ra ngụm máu tím đen thứ hai. Ngụm máu đầu tiên giống như ngòi nổ, Si Hung liên tiếp học ra thêm 5-6 ngụm máu bốc khói nữa. Nó vừa học máu vừa lùi lại, sợ Ngô Miễn sẽ nhân cơ hội đánh lén mình. Đường nam nhân tóc bạc chỉ liếc xéo con quái vật, nhận ra tâm tư của nó, chỉ cười lạnh nói: "Đừng vội, ta đợi ngươi. Ói sạch ra rồi lại đến đây, cho ta chết một cách tử tế." Khó khăn lắm mới dừng được đà học máu, Si Hung hoãn một hơi, lên tiếng hỏi Ngô Miễn: "Mấy đòn này của ngươi không phải là thuật pháp, là cái gì?" Chúng ta thân quen đến độ có hỏi tất đáp, từ khi nào thế? Ngô Miễn cười khẩy một tiếng nói tiếp: "Đến đây, có bản lĩnh đánh bại ta, ngươi sẽ biết tất cả." Si Hung hiện tại đã sử dụng hết toàn bộ bản lĩnh của mình. Người đã ghép nối ra nó ngày trước cũng không nghĩ đến chuyện Si Hung sẽ phải chịu tấn công từ một loại sức mạnh cổ quái như vậy. Nếu không phải Ngô Miễn có sức mạnh hạt giống, Si Hung gần như sẽ là một tồn tại vô địch. Tất nhiên, ngoài trừ những đại tu sĩ tầm cỡ như Tịch Ứng Chân. "Như ý của ngươi?" Si Hung gần như đã đến mức liều bằng mọi giá. Nó gầm lên rồi bổ nhào về phía Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng, giờ tham lang lên, đón hướng Si Hung chạy lại mà chém xuống. Không ngờ Si Hung lao được nửa đường, cơ thể lại biến thành xương khói, nhanh chóng đổi hướng bay về phía ao nước. Hiện giờ trong tay Ngô Miễn có tham lang và sức mạnh của hạt giống, cộng thêm khối chân long diên dính nhảy kia. Si Hung biết rằng hôm nay mình không có khả năng thắng được nam nhân tóc bạc này. Lúc này chỉ có thể tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, đợi đến khi đưa người này rời khỏi đây, còn phải đi tìm người năm đó đã ghép nối tạo ra nó. Để thấy Si Hùng định theo ao nước chuẩn đi, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, toàn đuổi theo. Có điều tốc độ của con quái vật này thật sự quá nhanh. Khi nam nhân tóc bạc phản ứng lại, thì làn khói đã bay đến phía trên ao nước. Ngay khi làn khói sắp chui vào trong ao, Bách Vô Cầu đứng một bên xem náo nhiệt, đột nhiên duỗi ngón tay điểm một cái về phía đó. Cùng lúc Bách Vô Cầu thực hiện động tác này, từ trong ao đột nhiên phun ra một mũi tên nước, bắn qua làn khói làm nó tan ra khắp nơi. Đã đến khi làn khói do Si Hung biến thành tụ lại để chui vào trong ao lần nữa, thì nam nhân tóc bạc đã đến bên cạnh bờ ao. Y đặt tham lang nằm ngang mặt nước, tay còn lại vồ vào trong làn khói, kéo mạnh một cú lôi làn khói hư ảo ra khỏi ao nước, đồng thời rót toàn bộ sức mạnh của hạt giống vào. Sương khói bị Ngô Miễn kéo ra ngay lập tức ngưng kết thành hình dáng của Si Hung. Lúc này từ thất khiếu và mọi lỗ chân lông trên cơ thể con quái vật bắt đầu bốc khói cuồn cuộn. Vốn gì nó còn muốn xông lên liều mạng với Ngô Miễn, nhưng chỉ đi được 2-3 bước đã ngã xuống đất. Từ làn khói đặc toát ra khỏi cơ thể nó dần xuất hiện một đốm lửa. Một lát sau, đốm lửa nhỏ đã biến thành ngọn lửa. Cuối cùng, từ hai mắt, miệng và hai lỗ mũi bằng hạt mè của Si Hung đều có lửa toát ra. Nó co giật một hồi rồi nằm bất động trên mặt đất, mặc cho ngọn lửa trong cơ thể đốt cháy thành một cây vỏ trống rỗng. Mà lớp da của Si Hung quả thực cứng chắc vô cùng, máu thịt và nội tạng bên trong cơ thể đều bị cháy thành tro, nhưng lớp da bên ngoài vẫn không hư hại gì. Chứng kiến Si Hung bị thiêu sống đến gần như không còn gì, Ngô Miễn mới thu hồi tham lăng, quay đầu nói với Bách Vô Cầu: "Vừa rồi ngươi có nói lúc trước muốn khâu yêu thể, có phải cũng nghĩ tới việc ghép cơ thể người vào luôn?" "Ông đang nói cái gì vậy? Lại còn khâu yêu thể? Ông trẻ, ông thấy ông đây còn đang khiếu đấy hả?" Bách Vô Cầu nháy mắt biến trở lại biểu cảm ngô ngơ của tên thô lỗ. Hắn nhìn Ngô Miễn bằng vẻ mặt không sao hiểu nổi, rồi quay đầu đối với cha ruột của mình và đám yêu tử yêu tôn. Ông đây vào đây từ lúc nào đây? Ông già, à, có phải cha lại làm gì ông đây không? Vừa rồi ngươi định xông vào liều mạng với con quái vật xấu xí kia, ông già tăng ngăn không, Quảng Nhân và Hòa Sơn đâu rồi? Hai con cá trạch này. Đang nói nửa chừng, Quy Bất Quy đột nhiên phát hiện hai vị đại phương sư vốn đang trôi nổi trong nước biển đã biến mất, không còn tăm tích. Vừa rồi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Si Hung, không ngờ bọn họ lại nhân lúc hỗn loạn mà chuồn mất. Cùng may một người lớp trước Quảng Khắc vẫn còn ngồi đó, hắn bị pha không quét một lượt, vết thương quá nghiêm trọng vẫn chưa khôi phục, muốn chạy trốn cũng không có sức, chỉ đành trơ mắt nhìn Quy Bất Quy hướng mặt về phía mình. Quảng Hiếu cười khổ một tiếng nói: lúc trước hòa thượng không nên kéo các ngươi vào. Hết chương 124. Chương 125 Thánh Điện. Về này thì trách ai được? Quy Bất Quy cười kha kha, hướng đôi mắt như bọc một lớp sáp trắng đục của mình về phía hòa thượng Quảng Hiếu, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: vậy thì nói chuyện của ngươi đi, lúc trước Quảng Hiếu ngươi làm thế nào mà tìm được nơi này? Ngươi thật sự không nhìn thấy gì? Quảng Hiếu có chút nghi hoặc nhìn Quy Bất Quy, ngừng lại một lát, hòa thượng tiếp tục vặn hỏi: không phải có chân long diên sao? Tại sao mắt của ngươi vẫn như vậy? Sao ngươi biết ông già ta không dùng? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, quẹt một ít chất nhầy từ trong khóe mắt ra, huồng con tay dính chất nhầy ra trước mặt Quảng Hiếu, tiếp tục nói: đã mấy năm rồi, nếu có thể trị khỏi thì ông già ta đã phục hồi từ lâu rồi. Đây là đồ chơi của yêu tộc, ông già ta đã thử đủ mọi cách cũng không có tác dụng gì, nhưng so với lúc mới bị tổn thương, hiện giờ đã có thể nhìn thấy một chút bóng dáng mơ hồ. Xem ra muốn lấy lại thị lực cũng phải mất 200-300 năm. Mà rốt cuộc là ai đang hỏi ai đây? Quảng Hiếu, chuyện đến nước này rồi, ngươi còn định giở cái trò gì nữa à? Đã như vậy rồi, hòa thượng cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi. Quảng Hiếu thở dài một hơi rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy: có điều không biết sau khi ta nói xong, Quy sư huynh định xử trí Quảng Hiếu như thế nào? Xử trí như thế nào? Đã tới hải nhãn rồi, đương nhiên là giao cho lão giả bên trên hải nhãn, chứ còn thế nào nữa à? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: nhưng mà thế sự không có gì là tuyệt đối, nếu như hòa thượng ngươi tiếp tục nói hiêu nói vượn, vậy thì giao ngươi cho đám hải yêu ở phía sau. Lúc trước ngươi điều khiển con quái vật xấu xí kia tàn sát hải yêu như thế nào, bọn chúng có thể giúp ngươi nhớ lại. Người chết trong tay hải yêu hẳn là sẽ không ai đổ vạ lên đầu ông già ta đâu nhỉ? Xem ra hôm nay ta chạy không thoát được rồi. Quảng Hiếu cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: nếu hòa thượng không quá tham lam cũng sẽ không có kết cục như bây giờ. Tình ra thì là từ sau khi phái phương sĩ sụp đổ, ta tìm thấy mộ chôn di vật của thuật sĩ ảo thuật Khổng Vĩ, trong đó có một cuộn thư tre ông ta viết cho đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Lúc trước vì trốn tránh Ngô Miễn và Quảng Nhân, Quảng Hiếu vượt ngàn dặm xa xôi trốn đến Thiên Trúc. Mấy chục năm sau, mật thám hắn phải đến trung thổ dò la được tin đám người Quảng Nhân và Ngô Miễn đã mai danh ẩn tích, hắn mới lén trở về. Chỉ có điều đến lúc này, Quảng Hiếu vẫn không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Hắn ẩn náu trong một sơn thôn ở vùng nông thôn thành Lâm Chi, làm trụ trì một ngôi miếu ở gần đó, nửa đã đổ nát của địa phương. Quảng Hiếu rốt cuộc không phải người tầm thường, bởi đến chưa được 2 tháng mà hương khói trong ngôi miếu nhỏ đã hưng thịnh trở lại. Lúc ấy ở khoảng đất trống phía sau miếu thờ có một bãi mộ hoang vô chủ. Quảng Hiếu muốn mở rộng miếu nên đã tổ chức một buổi pháp hội trên nước, siêu độ cho cô hồn giã quỷ ở nơi này. sau đó gom cả diện tích bãi tham ba vào thành tài sản của miếu. Không ngờ sau khi pháp hội kết thúc lại phát hiện trong bãi mộ hoang này có mộ chôn di vật của thuật sĩ ảo thuật Khổng Vĩ. Ngôi mộ chôn di vật này do cháu trai bốn đời của Khổng Vĩ xây dựng, bên trong đều là vật tiên tổ thường dùng khi còn sống và thư từ qua lại với các vị đồng tu. Khi đó Khổng Vĩ đang mất tích mấy trăm năm. Theo lời dặn dò trước khi mất tích, Khổng Vĩ đã đi làm một việc tương đối nguy hiểm. Nếu sau 200 năm không có tin tức gì của ông ta thì hãy đặt những thứ này trong mộ di vật. Mộ chôn di vật không được phép táng trong đất phần mộ của tổ tiên, nhất định phải chôn ở nơi không có người lui tới. Không ngờ mộ chôn di vật của Khổng Vĩ vừa hạ táng, nhà họ Khổng đã gặp phải một trận dịch bệnh, cả dòng họ chết hơn nửa số người. Những người còn lại đều đã chuyển đến nơi khác tránh tai họa. Cùng mày không còn ai quan tâm đến phần mộ chôn di vật của tổ tiên ở nơi này nữa. Khổng Vĩ là một thuật sĩ mà ngay cả Đại Phương Sư Tử Phúc cũng phải khen ngợi. Đều đã phát hiện ra mộ di vật của ông ta, Quảng Hiếu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hàn Sai Tiểu Hòa Thượng chuyển tất cả di vật trong mộ đến thiên phong của mình. Trong số những bức thư không biết tại sao không được gửi đi, hắn tìm thấy thư Khổng Vĩ viết cho đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Theo như nội dung trong thư, Khổng Vĩ đã phát hiện ra một nơi giống như thánh điện của tu sĩ. Ở đó có thể cùng hưởng vô số thiên tài địa bảo đếm không xuể, có thể tu luyện thuật pháp của các môn phái khác. Trong số đó có người còn đắc đạo thành tiên. Khổng Vĩ đã tận mắt chứng kiến điều đó. Hiện giờ chủ nhân của thánh điện mời ông ta đến đó. Nếu như chuyến này thuận lợi, cũng sẽ mời đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân đến đó du ngoạn. Mấy lời này được viết trên một cuộn thẻ tre, theo thời gian đã mục nát đi nhiều. Để khi Quảng Hiếu nhìn thấy bức thư, địa chỉ của thánh điện kia đã phai mờ không rõ. Mấy năm sau đó, hòa thượng dốc hết tâm trí vào bức thư này, nhưng dù đã cố gắng nghĩ đủ mọi cách cũng không thể khôi phục lại nét chữ đã mờ trên thẻ tre. Lại qua nhiều năm sau, Phật pháp trong thiên hạ hưng thịnh rực rỡ, danh tiếng ngôi miếu nhỏ của Quảng Hiếu ngày càng lớn hơn. Lâu này mới có người biết cao tăng Quảng Hiếu năm đó ở ẩn tại nơi này. Cộng thêm sự xuất hiện của vị cao tăng khác là Nguyên Dương, Quảng Hiếu cũng được hoàng đế triệu đến thành Lạc Dương làm trụ trì cho một ngôi chùa lớn. Lâu này Quảng Hiếu vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm thánh điện mà Khổng Vĩ nhắn đến trong thư. Hắn chọn mấy tiểu hòa thượng lanh lợi trong chùa phải đi làm trụ trì chùa chiền ở khắp nơi, nhân tiện nghe ngóng chuyện của thánh điện cho Quảng Hiếu. Sau lại bởi vì kết cấu với Nguyên Dương đối phó đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Quảng Hiếu dần quên đi chuyện về thuật sĩ ảo thuật Khổng Vĩ. Qua thêm vài chục năm nữa, đệ tử mà hắn phải đến làm trụ trì một ngôi chùa ở Kiến Châu Viên Tịch, tăng nhân trong chùa mang theo xá lợi trụ trì và một lá thư giao cho Quảng Hiếu. Viên xá lợi kia thì không nhắc làm gì, thư thu hút Quảng Hiếu chính là phong thư của vị đệ tử đã viên tịch. Trong thư viết rằng tại một ngôi nhà cổ mấy trăm năm tuổi ở địa phương đã phát hiện những ghi chép có liên quan đến thánh điện mà Quảng Hiếu nói, ngoài ra còn kèm theo bản đồ đến thánh điện. Tiếc là đệ tử này tuổi tác quá cao, không thể đích thân đi chứng thực. Vừa viết bức thư này không lâu, đền đềm đã mãn thọ qua đời. Trước khi chết đã dặn dò đệ tử của mình giao xá lợi và bức thư đến tận tay Quảng Hiếu đại sư. Quảng Hiếu vừa được thư thì như bắt được vàng, ngay lập tức đến nhà cổ lấy được bản đồ, rồi tự mình đi theo chỉ dẫn tìm đến Giang Nhãn giữa dòng Hán Giang sẽ mở ra mỗi dịp mùng 1 và 15. Sau khi tận mắt nhìn thấy Giang Nhãn nuốt nước sông, Quảng Hiếu càng thêm quả quyết đây là lối đi dẫn đến thánh điện. Chỉ là hắn nhìn ra chuyến đi này nhất định sẽ có nguy hiểm, do dự một hồi vẫn là không dám tùy tiện đi xuống, quyết định trước tiên quay trở lại thành Lạc Dương cùng Nguyên Dương đi xử lý mấy đám người Ngô Miễn và Quảng Nhân. Nhưng xét cho cùng đời này vẫn có thứ cám dỗ hắn, Quảng Hiếu dành thời gian chọn ra một số tiểu hòa thượng có tố chất rồi nhận làm đệ tử. Sau khi những đệ tử này học được một số thuật pháp đơn giản, Quảng Hiếu liền đưa bọn họ đến Hán Giang. Nhân dịp mùng 1, Giang Nhãn mở mắt hút nước, dẫn các đệ tử theo nước sông nhảy xuống thăm dò. Chỉ là khác với tình hình đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy gặp phải, nơi nhóm hòa thượng này nhảy xuống nằm ở một chỗ khác. Có điều trên đường đi, cung giang đầy bẫy dập cơ quan, còn có không ít những loại yêu thú không thể gọi tên từ trong góc khuất lao ra. Đám đệ tử hắn dẫn xuống tiêu hao nhanh chóng. Lần đầu tiên Quảng Hiếu dẫn theo 12 đệ tử xuống, không ngờ chưa đi được bao lâu đã chết hết cả 12 người. Quảng Hiếu cô đơn một mình không dám đi tiếp, đành quay trở lại chỗ ban đầu, đợi nửa tháng sau khi Giang Nhãn mở ra lần nữa mới có thể quay trở lên. Tiếp đó Quảng Hiếu không ngừng bồi dưỡng đệ tử. Sau khi nhận đệ tử này đã có căn cơ thuật pháp, hắn lại đưa họ xuống Gian Nhãn. Tuy rằng những đệ tử này vẫn nhanh chóng thương vong, nhưng với kinh nghiệm tích lũy dần, mỗi lần đi xuống Quảng Hiếu đều tiến xa hơn không ít. Còn về hành tung của những tiểu hòa thượng này, Quảng Hiếu chỉ nói là sai bọn họ ra ngoài hành khất truyền đạo, bởi vì mỗi một lứa đệ tử đều cần 3-40 năm mới dùng được. Trong 3-40 năm có thiếu đi mấy người thì cũng không ai nghi ngờ gì. Sau khi xuống 5-6 lần, Quảng Hiếu về cơ bản đã thăm dò được nội tình bên trong Giang Nhãn. Nơi này nào phải thánh điện của tu sĩ gì, rõ ràng là một cái lò mổ hành quyết người và yêu. Có ai đã ở nơi này không ngừng thử nghiệm ghép nối người và yêu thành một loại hình thái khác? Những yêu thú lúc trước hắn và các đệ tử gặp phải chỉ là biến chủng lai tạp giữa các chủng loại yêu quái. Chủ nhân nơi này trải qua nhiều lần thử nghiệm, luôn muốn tạo ra một con người hoặc một con quái vật có trình độ tối thượng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mọi thứ ở đây đột nhiên dừng lại. Ngoài trừ tên cầm đầu, số người và yêu còn lại, kể cả thuộc hạ của tên cầm đầu, tất cả đều chết sạch, không còn một ai. Hết chương 125. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok cả nhà. Đọc hơi vấp tí, chắc vẫn phải cắt thôi.